Gia tộc ma cà rồng một máu xanh. Chương 24, góc truyện audio.com. Thật tức phát điên khi người bạn thân nhất lại chính là người mỉa mai mình nhiều đến nỗi có thể gây tổn thương. Oliver biết rất rõ cậu ta nhắm những lời mỉa mai ấy về vấn đề gì, thật là pot person mà. Còn cậu ta thì sao chứ, với chiếc Vespa và quả tóc trị giá 100 đô la ư, và các bữa tiệc sinh nhật hàng năm của cậu được tổ chức trên chiếc du thuyền rộng tới 60 mét của gia đình. Đó không chỉ là kiểu châm chọc khác về sự nổi tiếng, điều đã loại cậu ta ra khỏi mọi người. Kể từ cuộc gặp với ủy ban và tiệc trà với Cordelia, Sawyer cảm thấy như buộc phải rời khỏi, buộc phải cởi trói, trên một mảnh đất không lấy gì làm chắc chắn. Có quá nhiều thứ bà cô đã thừa nhận về cuộc sống của họ trước đây. Và có quá nhiều thứ vẫn nằm ngoài sự hiểu biết của cô. Tại sao mẹ cô lại hôn mê? Chuyện gì đã xảy ra với bố cô? Cô cảm thấy mất nhiều hơn những gì đã từng mất, đặc biệt kể từ khi Oliver không còn muốn nói chuyện với cô nữa. Trước đây hai người chưa từng cãi nhau về bất cứ điều gì. Họ từng nói đùa rằng họ là hai nửa của nhau. Họ thích những thứ giống nhau. 50 cent, phim khoa học viễn tưởng, bánh sandwich thịt bò hun khói phết đầy tương mù tạt. Và cũng có những cái không thích giống nhau. Eminem, Academy Award, giải thưởng nghệ thuật kiêu căng, những người ăn chay tự cho là mình đúng. Nhưng vì bây giờ mối quan hệ giữa Sawyer và Jack chuyển từ không có gì, trở thành, nóng bỏng hơn, mà không quan tâm đến chuyện Oliver có chấp nhận hay không, vậy nên cậu đã cắt đứt quan hệ với cô. Tuần nghỉ kết thúc mà không có sự cố nào, Cordelia đang đi nghỉ ở vườn nho. Oliver tiếp tục coi như cô không tồn tại, cô cũng chẳng có cơ hội nào để nói chuyện với Jack. Nhưng lúc này cô đang quá bận bịu với cuộc sống hiện tại của cô trong cái thế giới hiện thực, phải vượt qua bài sinh vật học, hoàn thành bài tập về nhà và làm các bài luận tiếng Anh. Không được bỏ bất kỳ cái nào cả. Bất cứ khi nào Sawyer định kéo dài hay rút ngắn những chiếc danh nanh lại thì quai hàm của cô lại đau, cô nhớ lại là mình chưa bao giờ có cảm giác đói khủng khiếp. Cô học từ bà cô rằng nụ hôn ceremonial, nụ hôn thần thánh, là một nghi lễ đặc biệt và hầu hết các máu xanh phải đợi cho đến khi tới tuổi trưởng thành. 18 tuổi, mới được phép cử hành, dù vậy vẫn có những sự cố về việc hút máu trước thời hạn đang gia tăng vào mỗi thế hệ. Thậm chí một vài ma cà rồng mới 14 hay 15 tuổi đã hút máu lần đầu tiên. Việc hút máu máu đỏ khi chưa đến tuổi cũng là chống lại luật lệ. Một ý nghĩ chợt nảy ra, Sawyer quyết định sẽ tới thăm mẹ cô vào chiều thứ sáu sau khi tan học vì Oliver không mời cô tới nhà cậu như mọi khi nữa. Hơn nữa cô còn có một kế hoạch mà cô không muốn phải đợi đến chủ nhật mới thực hiện. Thay vì đọc các tờ tạp chí như cô thường làm vào cuối tuần, cô sẽ hỏi mẹ cô một vài điều. Dù cho mẹ cô không thể trả lời nhưng Sawyer sẽ cảm thấy tốt hơn vì không phải giữ mãi chúng trong lòng. Bệnh viện vắng vẻ hơn vào các buổi chiều trong tuần. Không có nhiều người thăm bệnh ở hành lang, tòa nhà này tạo cho người ta cảm giác cô đơn giống như bị bỏ rơi. Cuộc sống tồn tại ở bất cứ đâu, dù cho cả các y tá cũng trông có vẻ lo âu khi nghỉ ngơi vào cuối tuần. Sawyer nhìn qua tấm kính trước khi bước vào phòng của mẹ cô. Như trước đây, ở đó, chỗ chân giường lại chính là người đàn ông tóc xám. Ông ta đang nói gì đó với mẹ cô. Sawyer ép tai sát vào cửa. Góc truyện audio.com. Hãy tha thứ cho anh. Hãy tha thứ cho anh. Xin hãy tỉnh lại, hãy để anh giúp em. Sawyer vừa quan sát vừa nghe. Cô biết người đó là ai. Chắc chắn là ông ta. Trái tim Sawyer đập dồn dập vì thích thú. Người đàn ông tiếp tục nói. Em đã trừng phạt anh đủ lâu rồi, em cũng đã tự trừng phạt mình đủ rồi. Hãy quay lại với anh cầu xin em đấy. Cô y tá xuất hiện trước mặt Sawyer. Chào Sawyer, cháu đang làm gì vậy? Sao cháu không vào trong? Cô không nhìn thấy ông ta sao? Sawyer thì thầm chỉ qua tấm kính. Thấy ai? Cô y tá bối rối. Cô chẳng nhìn thấy ai cả. Sawyer mím chặt môi, vậy cô là người duy nhất nhìn thấy vị khách lạ đó. Theo những gì cô nghĩ thì đây là một sự dung của trạng thái đề phòng. Cô không thấy ư? Người y tá lắc đầu rồi nhìn chằm chằm Sawyer cứ như thể đầu óc Sawyer có vấn đề vậy. À, đó chỉ là một thủ thuật của ánh sáng thôi. Sawyer nói, cháu nghĩ là cháu đã nhìn thấy một thứ gì đó. Người y tá gật đầu rồi bước đi. Sawyer bước vào phòng, vị khách huyền bí đó đã biến mất nhưng Sawyer để ý thấy cái ghế vẫn còn ấm. Cô nhìn quanh căn phòng và bắt đầu gọi, kể từ khi cô nhìn thấy vị khách này thì đây là lần đầu tiên cô thấy ông ấy khóc. Bố, Sawyer thì thầm, cô bước sang căn phòng bên cạnh nơi chất đầy các đồ đạc trang thiết bị cho khách và nhìn quanh. Bố, phải bố không, bố đã ở đây, không có tiếng trả lời, người đàn ông đó cũng không xuất hiện nữa, Sawyer ngồi xuống cái ghế mà người đàn ông đã ngồi. Con muốn biết về bố con, Sawyer nói với người đàn bà đang nằm im trên giường. Stephen Chay, ông ấy là ai? Ông ấy đã làm gì mẹ? Chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy vẫn còn sống phải không? Ông ấy đã ở ngay đây đúng không ạ? Cô tăng dần âm lượng, để nếu như người đàn ông đó vẫn còn trong tầm nghe thì có thể nghe thấy. Để cho bố cô biết rằng cô biết đó là ông. Cô ước là ông ở đây và nói chuyện với cô. Cordelia luôn gây cho cô ấn tượng là bố cô đã gây ra những tổn hại cực kỳ nghiêm trọng cho mẹ cô. Rằng ông chưa bao giờ yêu bà, nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô thấy. Ông đã khóc bên giường của mẹ cô. Mẹ con cần mẹ giúp. Sawyer cầu xin, Cordelia nói với con rằng mẹ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào mẹ muốn, nhưng mẹ đã không tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi mẹ, hãy tỉnh dậy vì con. Con xin mẹ, nhưng người phụ nữ nằm trên giường vẫn không hề cử động. Không có bất kỳ một sự hồi âm nào. Stephen Chay, chồng của mẹ, ông ấy đã chết khi con ra đời. Hay đó chỉ là những điều Cordelia nói với con thôi. Đó là sự thật phải không? Bố con đã chết, mẹ, con xin mà, con cần phải biết, thậm chí ngón chân cái còn không nhúc nhích, một tiếng thở dài cũng không. Sawyer lại hy vọng vào những câu hỏi và những tờ tạp chí. Cô tiếp tục đọc về các hôn lễ, cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ về những bài kinh cầu nguyện trong hôn lễ và sự hợp nhất của họ. Khi cô đọc từng mục xong, cô đứng dậy và hôn lên má mẹ cô. Làn da của Allegra thật lạnh khiến cô có cảm giác như chạm vào xác. Cứ như chạm đến cái chết vậy. Sawyer rời khỏi phòng bệnh cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Khách chương.